Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 780, chương 782, người tính tới rồi sao? Quả nhiên không ra Vu Tuấn sở liệu. Lỗ Nguyên Hạo cano rất nhanh liền dừng ở thuyền đánh cá bên cạnh. Mà hắn lúc này khoảng cách thuyền đánh cá đã không đến 2 cây số khoảng cách. Hiện tại vấn đề đến, hắn là liền xa như vậy xa treo, vẫn là hiện tại liền lên thuyền. Còn chưa kịp làm ra quyết định, một cái cao tốc phi hành đồ vật đột nhiên xông vào hắn cảm giác phạm vi, là đạn. Cái này khiến hắn một cái giật mình, bằng nhanh nhất tốc độ đem đầu lệch ra. Một viên bén nhọn đạn liền sát khuôn mặt của hắn bay qua. Có thể đánh xa như vậy, còn chuẩn như vậy, xem ra thuyền đánh cá trên có tay bắn tỉa. Những người này cũng thực không tồi, thế mà ngay cả cái này đồ vật đều có. Bất quá nghĩ đến nơi này đã đến vùng biển quốc tế, là nơi vô chủ, cũng liền chẳng có gì lạ. Đã bị phát hiện, vậy liền không cần lại làm lựa chọn. Thế là hắn ngưng thần nín hơi, một bên nghiêm mật giữ lại phía trước lúc nào cũng có thể sẽ bay tới đạn. Một bên nhanh chóng hướng thuyền đánh cá tiến đến. Hô hô hô, càng không ngừng có đạn từ đối diện bay tới. Từ dày đặc trình độ đến xem, chí ít 7-8 cái tay bắn tỉa đồng thời nổ súng. Vu Tuấn tại tà vẹt gỗ bên trên trái tránh phải tránh, lấy cực nhanh tốc độ né tránh những này hung mãnh đạn. Rất nhanh liền đi vào thuyền đánh cá phụ cận. Phanh phanh phanh, càng thêm dày đặc tiếng súng vang lên. Bong tàu bên trên chí ít có hơn 20 cái thủy thủ, đồng thời đem họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn. Lửa nóng đạn tựa như một trận cuồng phong mưa rào nhào tới trước mặt. Vu Tuấn thân thể nghiêng một cái, bịch một tiếng nhảy vào băng lãnh thấu xương nước biển, cực nhanh lặn xuống hơn 10 mét nước biển hạ. Vô số đạn bắn xuống tới, ở trong nước biển lưu lại dày đặc chuỗi dài bọt khí. Bất quá những này đạn đã không có uy lực, căn bản không đủ gây sợ. Bất quá đối phương nghi thức hoan nghênh vẫn là rất long trọng. Đã dạng này, vậy cũng không cần khách khí. Lôi đến, ba ba ba, bong tàu bên trên đột nhiên nổ vang mấy chục đạo điện quang chói mắt. Chuẩn xác không sai lầm đánh rơi tại những cái kia cầm thương thủy thủ trên đầu. Đối với những này thủy thủ, Vu Tuấn không có chút nào nương tay, lôi điện chi lực mở rất đủ, nháy mắt liền khiến cái này đầu người biến thành than cốc. Nhưng Vu Tuấn kinh ngạc phát hiện, bong tàu bên trên thủy thủ cũng không có toàn bộ đổ xuống, còn có 3 người lảo đảo đang giãy giụa. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại còn có người có thể chống cự lôi điện uy lực? Vừa rồi hắn thả ra lôi điện, uy lực 10 phần, cái khác thủy thủ đầu đều cháy rồi. Thế nhưng là 3 tên này vì cái gì chỉ là một bộ say sóng dáng vẻ? Thiên sư rau quả công hiệu là có hạn mức cao nhất, coi như những người này từ sinh xuống tới liền bắt đầu ăn, cũng nhiều nhất là người bình thường 2 lần thể chất. Chẳng lẽ trừ thiên sư rau quả, những người này còn dùng những phương pháp khác tăng cường thể chất? Cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy có cần phải đem chuyện này truy xét đến ngọn nguồn. Nếu không nhiều người như vậy, đem cho cái này thế giới mang đến cực lớn nguy hiểm. Không cần quá nhiều, có mấy trăm dạng này người là đủ đem toàn bộ thế giới quấy đến long trời lở đất. Thế là hắn huy động tay chân, bằng nhanh nhất tốc độ bơi qua đáy thuyền, đi vào thuyền đánh cá một bên khác. Thừa dịp người ở phía trên chưa kịp phản ứng, cực nhanh từ một viên hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong phóng xuất ra đại lượng linh lực. Sau đó dán thô ráp thân tàu, giống một đầu nhanh nhẹn thạch sùng như thế bò lên. Thạch sùng công, đây là hắn tối hôm qua nhàm chán thời điểm hướng Khương Tử Yên học được mới chiêu số. Không nghĩ nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Đông đông đông, bong tàu bên trên một trận xốc xếch bước chân. Vừa rồi không có ngã hạ 3 cái thủy thủ, đã từ lôi điện trong công kích lấy lại tinh thần, phát hiện hắn đến bên này, cực nhanh lao đến, Vu Tuấn tay chân đồng thời dùng sức, lấy tấn mãnh chi thế đột nhiên nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt bọn hắn. Phanh phanh phanh, cái này ba người cũng là phản ứng nhanh vô cùng. Vu Tuấn chân vừa mới dính vào boong tàu, bọn hắn liền bóp cò súng. Vu Tuấn dưới chân trượt đi hướng một bên đánh tới. Vừa rồi đặt chân địa phương tóe lên dày đặc hỏa hoa lúc, hắn đã bằng nhanh nhất tốc độ đến ba người khía cạnh. Song quyền đồng thời đánh vào hai cái thủy thủ trên đầu. Cái này một chút hắn chỗ dùng vượt qua một tấn lực lượng. Hai người thân thể tựa như bao tải như thế bay ra ngoài. Đầu đâm vào sắt thép trên lan can, lập tức giống như bị tạc mở dưa hấu. Cái này khiến Vu Tuấn hơi thở dài một hơi. Chỉ là loại trình độ này, trước mắt còn không cách nào tạo thành quá lớn hỗn loạn. Chỉ ít đạn có thể nhẹ nhõm đánh xuyên qua đầu của bọn hắn. Còn lại một người đầu chọc thủy thủ thấy thế, vung lên trong tay súng trường liền hướng Vu Tuấn đập tới. Vu Tuấn đưa tay đón đỡ, lửa nóng thân thương nện ở hắn cánh tay bên trên, lực đạo 10 phần, phanh thân thương biến hình vặn vẹo, hiển nhiên đã báo hỏng. Đầu chọc thủy thủ hai mắt đỏ bừng, trong cổ họng phát ra mơ hồ gào thét, tiếp tục đối với Vu Tuấn điên cuồng đánh nện. Vu Tuấn lại nơi nào sẽ để hắn đạt được, nhấc chân đem hắn đạp bay ra ngoài, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Đầu chọc thủy thủ còn xuống dốc địa, liền bị hắn một cước dẫm tại boong tàu bên trên. Phanh lại là một tiếng vang trầm, đầu chọc thủy thủ lồng ngực lõm. Vu Tuấn đảo mắt một vòng, boong tàu bên trên người xem như thanh lý hoàn tất, nhưng sự tình cũng không có kết thúc. Lỗ Nguyên Hạo cũng không có trên boong thuyền, hắn lúc này đang ngồi ở trong khoang thuyền, thần thái lạnh nhạt, giống như là đang chờ Vu Tuấn đi tìm hắn. Hắn thuận thang lầu đi xuống, chiếc này thuyền đánh cá hoàn toàn không có vốn có bộ dáng. Toàn bộ boong tàu bị cải tạo thành bình đài, phía dưới khoang tàu cũng bị lấy rỗng ngăn cách vách tường, biến thành một cái chỉ có một chút cây cột chèo trống trống trải sân bãi. Các loại kiện thân đạo cụ, bia ngắm bày ra trong đó, còn có một cái vây quanh cao su quyền đài, phía trên dính đầy màu đen bất minh vật thể. Vu Tuấn biết kia là huyết dịch khô cạn sau lưu lại ấn ký. Có thể thấy được chiếc này thuyền đánh cá nghiễm nhiên là một cái tàn khốc tử vong sân huấn luyện. Không hổ là đại sư cấp nhân vật. Thấy Vu Tuấn xuống tới, Lỗ Nguyên Hạo vừa cười vừa nói, có thể đuổi tới nơi này đến, ta thừa nhận trước đó qua coi thường ngươi. Vu Tuấn không muốn cùng hắn nhiều lời nói nhảm, trực tiếp nói ra sau lưng ngươi người hoặc là tổ chức, ta có thể để ngươi tại trong ngục giam thọ hết chết già. Ha ha, ha ha. Lỗ Ngân Hảo đột nhiên cười ha hà, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Có lẽ ngươi có thể, nhưng ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, bởi vì vô dụng, coi như ngươi bây giờ giết ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Không tin ngươi có thể thử một chút. Vu Tuấn khẽ nhíu mày, gia hỏa này trong lời nói tràn đầy điên cuồng, chẳng lẽ là bị tẩy não rồi? Hắn thật không biết những người này là thế nào nghĩ, sống thật khỏe không tốt sao, nhất định phải làm những này cực đoan sự tình, rất có ý tứ sao. Hôm qua ta thượng cấp liền nói cho ta, đã bị ngươi phát hiện, vậy liền từ bỏ đây hết thảy, co lại đến xác rùa đen bên trong đi. Lỗ Nguyên Hạo nói đứng lên, sắc mặt trở nên phi thường âm trầm, bắt đầu ta cảm thấy dạng này cũng không tệ. Chúng ta có lẽ còn sẽ có những biện pháp khác, nhưng thẳng đến bọn hắn tại không có cáo chi ta tình huống dưới, liền giết Long Giật Hải, ta ý nghĩ liền thay đổi. Long Giật Hải là con chó, ta cũng thế, bọn hắn có thể như thế tùy tiện giết Long Giật Hải, ngày mai liền có thể tùy tiện mạt sát ta. Ta hiện tại còn không muốn chết. Ta cũng không tin ngươi lợi hại đến không cách nào chiến thắng. Ta không tin ngươi có thể sự tình gì cũng không vị bạc biết. ta càng không tin tại chúng ta lần này đọ sức bên trong. Ngươi có thể thắng. Vu Tuấn nhìn xem hắn càng ngày càng điên cuồng ánh mắt. Cảm giác có điểm gì là lạ. Gia hỏa này giống như lòng tin rất đủ a. Có phải là ở trên thuyền này còn làm cái gì an bài? Nhưng bây giờ toàn bộ thuyền đánh cá cũng chỉ có hai người bọn họ người sống. Súng ống đối với hắn đã không dùng được. Hắn còn có thể làm chút gì? Bất quá dạng này cũng tốt. Chính là bởi vì đối với mình lòng tin 10 phần. Lỗ Nguyên Hạo mới có thể tại lúc này lộ ra điểm bí mật. Thế là hắn quyết định tiếp tục nghe xuống dưới. Cho nên ta phản bội những cái kia buồn cười đồ hèn nhát. Lỗ Nguyên Hạo cười nói, bởi vì chỉ cần đem ngươi giết, ta liền có thể đạt được càng nhiều rau quả, cho nên ta đã không cần bọn hắn. Ngươi cũng nhìn đến, vừa rồi có 3 người mặc dù còn không đánh lại ngươi, nhưng bọn hắn đã có thể uy hiếp được ngươi. Lại cho ta một chút thời gian, bọn hắn sẽ còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà dạng này ngươi, ta có 100 cái. Vu Tuấn chau mày, nhiều như vậy, coi như Lỗ Nguyên Hạo là đang khoác lác, kia số lượng cũng sẽ không thiếu, mười mấy cái khẳng định là có. Ha ha, nhưng ngươi biết vì cái gì ta chỉ lưu lại 3 cái tại nơi này sao? Lỗ Nguyên Hạo vừa cười vừa nói, bởi vì không cần thiết, ta có biện pháp giết chết ngươi, mà những người kia thì sẽ bằng nhanh nhất tốc độ, cướp đoạt ngươi hết thảy. Có lẽ hiện tại đã bắt đầu, ngươi Sơn Trang có lẽ đã bị công hãm, các bằng hữu của ngươi có lẽ đã bị bẻ gãy cổ. Vu Tuấn đại sư, những thứ này ngươi cũng tính tới rồi sao? Vu Tuấn hai con mắt híp lại, gia hỏa này quả nhiên điên cuồng, vậy mà lấy mình làm mồi nhử, đem hắn dẫn tới nơi này, lại âm thầm phái người đi đào nơi ở của hắn. Bất quá Vu Tuấn cảm thấy Lỗ Nguyên Hạo nhất định là phải thất vọng. Coi như hắn phái 1000 cái vừa rồi như thế thủy thủ đi, đều không nhất định có thể từ Châu Hải trong tay chiếm được tiện nghi. Tốt, nói nhảm cũng nói nhiều như vậy. Lỗ Nguyên Hạo cuối cùng nói, hiện tại liền để cho ta tới xác minh ta ý nghĩ. Tiếng nói của hắn chưa rơi, bốn phía đột nhiên truyền đến một chút máy móc di động thanh âm. Vu Tuấn nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy bốn phía vách tường sắt thép bên trong đột nhiên duỗi ra mấy chục cây màu đen to lớn nòng súng. Cái này đã không phải là nòng súng, đây là ngay cả thép tấm đều có thể nhẹ nhõm đánh xuyên qua pháo máy. Những này họng pháo giao thoa phân bố, khóa chặt từng cái góc độ. Nếu như đồng thời nã pháo, đạn đem cấu thành một chương dày đặc lưới, liền xem như hắn cũng vô pháp tránh né. Trời biết gia hỏa này sao có thể làm đến những này đồ vật, mà lại số lượng còn nhiều như vậy. Bất quá hắn cũng không có gấp. Pháo máy uy lực mặc dù lớn, nhưng hắn vẫn là có lòng tin khiêng qua đi. Nhưng Vu Tuấn phát hiện, Lỗ Nguyên Hạo cũng thân ở chương này lưới đạn bên trong. Gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị đồng quy vu tận sao? Không, hắn không cho rằng Lỗ Nguyên Hạo sẽ bồi tiếp hắn cùng chết. Gia hỏa này hoặc là còn có biện pháp thoát thân, hoặc là chính là bị người điều khiển. Thế nào? Lỗ Nguyên Hạo tiếp tục nói. Vu Tuấn đại sư, những này thế nhưng là ta nửa năm trước đó liền chuyên môn vì ngươi chuẩn bị xong lễ vật. Tiện thể nói cho ngươi một câu, bọn hắn đều là máy móc khu động, chỉ cần ngươi rời một cái động, hoặc là chung quanh máy cảm ứng mất đi điện lực, bọn chúng lập tức liền sẽ khai hỏa. Cái này, ngươi tính tới rồi sao? Lỗ Ngôn Hào ánh mắt càng thêm điên cuồng, Vu Tuấn càng ngày càng cảm giác không đúng, tinh thần lực tản ra. Vô hình tinh thần lực nháy mắt xuyên thấu Lỗ Nguyên Hạo thân thể. Nhưng Vu Tuấn cũng không có phát hiện khác tinh thần lực. Nói cách khác, Lỗ Nguyên Hạo không phải bị người khống chế. Không đúng, mặc dù không phải bị người khống chế, nhưng Lỗ Nguyên Hạo tinh thần lực cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Vu Tuấn có thể khẳng định, Chính là bởi vì điểm này khác biệt, mới đưa đến Lỗ Nguyên Hạo lôi kéo hắn cùng một chỗ tiến vào cái này điên cuồng hẳn phải chết cục. Nhìn xem hắn tràn đầy nụ cười mặt, Vu Tuấn nói ra, ngươi không phải Lỗ Nguyên Hạo, ngươi đến cùng là ai? Hoặc là nói, ngươi là cái gì đồ vật? Lỗ Nguyên Hạo kinh ngạc nhìn xem Vu Tuấn, ánh mắt lấp lóe không yên, nhưng rất nhanh liền khôi phục vừa rồi điên cuồng. Không hổ là đại sư, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, nhưng nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại cũng không biết ta đến cùng là ai, hoặc là cái gì đồ vật, cho nên ngươi có thể nói cho ta biết không? Vu Tuấn nhướng mày, hỏi, ngươi muốn tìm về lời của chính ngươi, liền đem hết thảy đều nói cho ta. Ha ha, không cần suy nghĩ, đây là không thể nào. Lỗ Nguyên Hạo nói, tốt. Mọi người đều nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Đại sư, gặp lại, nói Lỗ Nguyên Hạo đột nhiên hướng hắn lao đến. Lắp đặt tại trong khoang thuyền máy cảm ứng bắt được hắn di chuyển nhanh chóng. Nháy mắt liền phát động chung quanh pháo máy chốt mở. Đột đột đột, tiếng vang trầm nặng bỗng nhiên vang lên. Vu Tuấn nhìn thấy mấy chục quả so ngón tay còn thô đạn. Nháy mắt liền xuyên thấu Lỗ Nguyên Hạo thân thể, đem hắn ngực cùng chi dưới đánh thành vô số mảnh vỡ. Hắn không kịp nhiều cảm khái, bởi vì đồng dạng số lượng đạn đã đến trước mặt hắn. Linh lực khôi giáp, ông năm mai hắc ngọc chiếc nhẫn đồng thời mở ra. Linh lực khổng lồ mãnh liệt mà ra, hóa thành cứng rắn khôi giáp, đem hắn thân thể tầng tầng bao trùm. Phanh phanh phanh, Vu Tuấn chỉ cảm thấy đục trên thân như trên lúc nhận kịch liệt xung kích. Mặt ngoài thân thể tại đạn cường lực xung kích hạ, không ngừng lõm, thảo, hắn trong lòng mắng một tiếng, thật đúng là có đau một chút, mặc dù tại cường đại linh lực khôi giáp bảo vệ dưới. Tính mạng của hắn cũng là không cần lo lắng, nhưng đứng tại nơi này bị đánh cũng không phải phong cách của hắn. Thế là dưới chân hắn đạp một cái, nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Chỉ cần có thể đạt tới đối diện vách tường, có thể đánh đến hắn đạn sẽ ít rất nhiều. Đi ngang qua Lỗ Nguyên Hạo lúc, hắn nhìn thấy hắn còn hoàn chỉnh trên đầu. Cặp kia đã không còn điên cuồng con mắt, toát ra không cam lòng cùng chấn kinh. Ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Lỗ Nguyên Hạo thanh âm tại Vu Tuấn trong đầu vang lên. Cái này khiến hắn cảm thụ đến một tia nguy hiểm. Càng nhiều linh lực từ chiếc nhẫn bên trong hiện lên. Quanh bốn phía đột nhiên truyền đến nổ rung trời. Vô số hỏa diễm mãnh liệt. Cả chiếc thuyền đánh cá nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Sắt thép bay tứ tung. Cơ hồ là trong nháy mắt. Sắt thép thuyền đánh cá liền hoàn toàn biến mất tại mênh mông mặt biển. Cuối cùng mấy sợi khói đen cũng biến mất tại lạnh thấu xương trong gió lạnh. Vu Tuấn toàn thân bao vây lấy hòa tan lại làm lạnh xuống tới sắt thép. Lấy cực nhanh tốc độ hướng đáy biển lặn xuống. Đến mấy trăm mét sâu đáy biển. Đột nhiên mở mắt, khá lắm, thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn. Vừa rồi cái này một chút là dùng bao nhiêu thuốc nổ. Toàn bộ thuyền đánh cá cơ hồ trong nháy mắt liền hòa tan. Còn tốt hắn có đầy đủ linh lực. Lại chú ý đến Lỗ Nguyên Hạo ánh mắt. Sớm cho mình bọc đầy đủ dày đặc linh lực khôi giáp. Nhưng Lỗ Nguyên Hạo chết rồi. Đường dây này liền đoạn mất. Phía dưới lại từ đâu bên trong bắt đầu. Vẫn là về trước đi rồi nói sau. Nếu như Lỗ Nguyên Hạo không nói lời nói dối, kia Châu Hải bọn hắn hiện tại áp lực hẳn là thật lớn. Nhất định phải về sớm một chút giải quyết. Thế là hắn cũng không nổi lên mặt biển, mượn trên người sắt thép trọng lượng, tại đáy biển nhanh chóng phi nước đại, thẳng tắp hướng phía bờ biển phương hướng chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.